Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người con gái, chị Mộng Linh. Dường như tất cả các giác quan đều nhận thức được người trước mặt. Nó khiến bàn chân của Đông Nhi bất giác thụt về phía sau vài bước. Sao chị vào đây được? Chị muốn làm gì? Chị không làm gì em đâu. Mộng Linh cười cười. Cô xua tay trấn an Đông Nhi khi thấy Đông Nhi đang đề phòng cô. Mộng Linh bước đến gần, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ, nở ra một nụ cười hiền sau bao nhiêu đau đớn. Mình Vũ không có nhà. Chị đến để giúp anh ấy đưa em đi thi. Anh ấy nhờ chị? Không, nhờ Minh Quân. Nhưng anh ấy cũng bận. Đồng Nhi thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng không quên nhiệm vụ quan trọng nhất của mình bây giờ là gì. Hấp tấp bước chân chạy vào phòng tắm, thay cho mình bộ đồng phục của trường. Mình Vũ tốt với em chứ? Dạ. Đôi tay đang thắt chiếc cà lạ vạt trên cổ bỗng khựng lại, càng tròn đôi mắt nhìn Mộng Linh ngạc nhiên. Mình Vũ nổi tiếng là người khô khan. Chị quen anh ấy từ lâu mà rất ít khi thấy anh ấy cười. Mộng Linh hơi nghiêng ngang đầu mỉm cười nhìn với Đông Nhi. Khô khan, em thấy anh ấy cười suốt mà. Ngạc nhiên lần hai. Mình Vũ đúng là người lạnh lùng, nhưng anh ấy vẫn hay cười với cô, thậm chí còn nhiều hơn lời mà Mộng Linh nói. Cười suốt ư? Thật sao? Đến lượt Mộng Linh, cô ngạc nhiên. Rốt cuộc thì Đồng Nhi là một người như thế nào mà lại có thể khiến cho Minh Vũ cười suốt như vậy? Phải, đúng là anh Minh Vũ rất khô khan, nhưng cũng không đến nỗi như chị nói đâu. Vậy còn việc anh ấy đặt khẩu súng trên đầu giường thì sao? Đến giờ vẫn còn chứ? Mộng Linh thả người xuống chiếc ghế, dường như cô không còn đứng vững được nữa. Đôi mắt trân trân nhìn Đông Nhi. Tất cả mọi thứ sau 3 năm đối với cô đều rất mới mẻ. Cho đến Minh Vũ, người mà cô hiểu ý nhất cũng đã thay đổi. Chị đang nói cái gì vậy? Chẳng có khẩu súng nào trên giường cả. Tiếp tục thắt chiếc cà lạ vạt màu đỏ, Đồng Nhi không khỏi ngạc nhiên khi chẳng hiểu Mộng Linh đang nói ý gì. Tất cả những điều Mộng Linh vừa nói, cô chưa từng gặp ở Minh Vũ. Vậy sao? Mộng Linh khẽ cúi mặt. Một lúc sau cô mới ngẩng đầu lên mỉm cười với Đồng Nhi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lại mấy sợi tóc rối. Nhanh nào, chị đưa em đến trường. 3 tiếng đồng hồ trong phòng thi khiến cho các giác quan tê liệt, đầu óc lại mê muội. Các học viên khối 12 mới được ra ngoài. Trong khi Đông Nhi tỉnh lại hùi hụi, 3 tiếng đối với cô là quá dài để hoàn thành xong 2 bài kiểm tra. Còn các học viên còn lại thì than thân trách phận vì thời gian quá ngắn. Hôm qua, Minh Vũ không đưa cô đến trường à? Bất chợt một giọng nói phía sau Đông Nhi vang lên. Khỏi quay đầu lại cũng biết đó là ai. Liên quan gì đến anh? Ôm chồng sách vở ở trước ngực, Đồng Nhi hống hách bước đi. Cái vẻ kiêu ngạo này cô chỉ có thể lấy từ Minh Vũ, chứ chẳng ở đâu khác. Chứ không phải là Minh Vũ đá cô rồi sao? Khánh Đăng không ngừng đả kích cho đối phương tức điên, có giày nện xuống sàn nhà, tiếp bước theo Đồng Nhi. Khẽ nhíu mày vì câu nói của Khánh Đăng, Đồng Nhi chỉ quay ngoắt lại ném cho Khánh Đăng một cái nhìn rực lửa, rồi lại quay người bước tiếp đi. Đối với cô thì hạng người này không đáng để cô quan tâm, nhưng nó cũng khiến cô không khỏi bồn chồn. Đúng là mấy ngày hôm nay cô toàn đi học một mình mà không có Minh Vũ đưa đón. Thiếu phu nhân, Đằng lão gia gọi cô. Tên cận vệ từ chiếc xe BMW bước ra, cúi đầu thông báo. Có việc gì sao? Còn chồng tôi đâu? Đồng Nhi khẽ rùng mình theo phản xạ. Cái tên Đằng lão gia là cái tên cô không bao giờ muốn nhắc đến. Một người độc đoán, bất chấp tất cả để có được thứ mà mình muốn. Nhưng bổn phận của cô là một cô con dâu, không cho phép cô làm bất cứ điều gì thất lễ với ba chồng của mình cả. Dạ, Đằng thiếu gia đã đến đó trước rồi cô. Ậm ừ cho xong, Đồng Nhi cũng nhanh chóng bước vào xe trước hàng trăm con mắt của các học viên và người đi đường. Tại nhà Đằng gia, ông lại có ý đồ gì nữa đây? Tại sao lại là ý đồ, con trai? Ông Dung thả người với chiếc ghế ở bàn làm việc. Đằng lão gia nhếch môi trước câu hỏi của Minh Vũ. Đúng là chẳng có gì qua mắt được con trai ông. Đúng là ông đang mưu đồ theo cái ý. Muốn tử vàng thì phải đưa vào miệng mà cắn. Vậy tại sao lại gọi cả Đông Nhi đến? Minh Vũ nhíu mày. Phong thái chủ yếu của anh vẫn là điềm đạm và bình tĩnh. Tuy nhiên vẫn không che đậy được ánh mắt đang sốt ruột của anh. Chỉ vì âm mưu lần này của Đằng lão gia lại có sự có mặt của Đông Nhi nữa. Chờ Đông Nhi đến, ta sẽ nói luôn một thể. Dạ, thưa ba. Đồng Nhi kẽ khàng mở cánh cửa rồi tiện tay đóng luôn cánh cửa vào. Cái dáng uy nghiêm và điềm tĩnh đập vào mắt cô, tự nhiên thấy rợn người vì không khí đang khá căng thẳng. Đúng lúc lắm, Đồng Nhi à, ngồi xuống đó đi. Đằng lão già khẽ gật đầu, rồi chỉ ngón tay về phía chiếc ghế salon ra hiệu cho Đồng Nhi. Ông ho khan, sau đó đưa mắt nhìn hai đứa con trước mặt, mỗi người một tâm trạng khác nhau. Ta gọi các con lên đây vì việc có liên quan đến Tử Thông. Đồng Nhi đang cúi gằm mặt, bỗng ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào đằng lão già. Tử Thông ư? Chẳng phải là người đã từng bắn một viên đạn vào Minh Vũ hay sao? Cuộc chạm trán hôm đó vẫn còn ám ảnh Đông Nhi cô. Bao nhiêu hình ảnh có liên quan đến Tử Thông cứ lần lượt ùa về trong đầu, kể cả màu đỏ của máu tươi. Đông Nhi cô cũng chưa từng quên. Minh Vũ khẽ liếc nhìn Đông Nhi. Cô đang nắm chặt bàn tay chống trên đùi của mình. Có thể thấy rõ cô đang run lên. Minh Vũ đưa ánh nhìn về phía đằng lão gia, cặn lên từng chữ. Nếu chịu vậy, thì việc gì phải gọi Đông Nhi đến đây? Ta muốn Đông Nhi cùng con đi trừ khử hắn cho ta. Đằng lão gia nhếch môi khẽ cười. Ông đan hai bàn tay vào nhau, rồi ngả lưng thoải mái ra chiếc ghế. Đôi mắt nhiều vết chân chim vẫn nhìn chằm chằm Đông Nhi chờ đợi. Không cần, một mình tôi cũng đủ giết hắn rồi. Minh Vũ lập tức lên tiếng để phản bối. Để Đồng Nhi giúp anh, thả anh chết dưới tay Tử Thông còn hơn. Con không biết rằng băng đàn Tử Thông đang càng ngày càng lớn lên hay sao? Không có Đồng Nhi giúp con thì đừng hòng thắng được hắn. Đằng lão gia phẫn nộ đập bàn đứng dậy. Ông cho mày nhìn Minh Vũ khó chịu. Chẳng lẽ vì lo cho nó mà con muốn mình mất mạng hay sao? Không gian trở nên im bặt, chỉ còn lại hơi thở tức giận của đằng lão gia và hơi thở gấp gáp sợ hãi của Đồng Nhi. Minh Vũ quay đầu nhìn cô, vợ mình mà không khỏi xót xa. Không phải anh là kẻ ham sống sợ chết, nhưng nếu một mực bênh vực cho Đông Nhi, thì đến anh cũng chẳng toàn mạng với đằng lão gia. Minh Vũ không hề quên lý do đằng lão gia chọn Đông Nhi là gì. Là ông muốn đứa con gái xinh đẹp thông minh này sẽ giúp ông đưa tập đoàn đi lên, như cách ông đã làm với Minh Vũ. Nói thẳng ra chẳng khác nào là ông đang muốn huấn luyện Đông Nhi thành một mafia đích thực để phục vụ cho công việc của ông. Một người đầy tố chất như Đông Nhi, đối với đằng lão gia thì trong một thời gian ngắn huấn luyện cũng đủ có thể để tập đoàn nhà ông đi lên mà không có bất cứ trở ngại nào. Em sẽ giúp anh. Nghẹn đắng nuốt cay, Đông Nhi lấy hết lòng can đảm mà cô có được để thốt lên câu nói ấy. Hơn ai hết cô hiểu mục đích của đằng lão gia là gì. Để thử vàng thật hay là vàng giả, chỉ còn cách cho vào miệng mà cắn. Đến nước này thì Đông Nhi cũng cho rằng đằng lão gia không còn răng mà húp cháo. Em làm được mà. Đồng Nhi à, em điên sao? Là vì ba muốn như thế. Em nghĩ em có thể làm được nếu như anh giúp em. Tốt lắm, con gái à. Đằng lão gia gật gù tán thưởng, kẽ nở ra một nụ cười hài lòng nơi khóe môi. Đồng Nhi dễ bảo hơn ông tưởng nhiều. Con sẽ cần phải học nhiều thứ để có thể giúp đỡ cho Minh Vũ đấy. Giờ thì hai đứa có thể về được rồi. Minh Vũ nhanh chóng đứng dậy, sau đó kéo tay Đông Nhi lên. Anh cũng chẳng thèm chào ba mình một tiếng mà hằn học bước về. Những người có mặt vừa ở đó giờ đây đang mang trong mình một tâm trạng và một cảm xúc riêng biệt. Em sẽ không tưởng tượng nổi nó sẽ nguy hiểm đến mức nào đâu. Minh Vũ khoanh tay trước ngực, đứng tựa vai vào cửa sổ. Trong lòng anh vẫn chưa thể nào bình ổn lại được. Trước mặt anh hiện tại đang hiện ra bao nhiêu mối nguy hiểm mà Đông Nhi nhỏ bé của anh không thể nào né tránh hết. Anh lại thấy bất an. Em biết, nhưng mà chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác, anh cũng biết mà. Gấp lại trang sách, trong lòng Đông Nhi chẳng thể nào thoát khỏi lo lắng. Trang sách mà cô có đọc từ nãy đến giờ vẫn là một trang quen thuộc, bao nhiêu chữ cũng chẳng vào nổi đầu cô. Nhưng anh không thể đứng nhìn em gặp nguy hiểm được. Vậy thì hãy giúp em, giúp em làm gì đó để không gặp nguy hiểm đi. Đồng Nhi hơi nghiêng nghiêng cái đầu nhìn Minh Vũ, khóe môi nở ra một nụ cười hiền trấn an. Trấn an Minh Vũ cũng như là trấn an chính bản thân mình. Minh Vũ thở hắt ra một cái, ngước mặt lên nhìn ánh trăng trên cao một lần cuối rồi bước đến gần Đồng Nhi. Nhẹ nhàng nâng lọn tóc màu hạt dẻ rồi hôn nhẹ lên đó. Mùi hương này luôn khiến anh cảm thấy dễ chịu sau những khó khăn của tổ chức. Bây giờ cũng thế, anh cũng chẳng thể nào bảo vệ Đồng Nhi suốt được. Phải để cô tự bảo vệ cho chính mình. Anh nghĩ công việc sẽ khó khăn, nên họ sẽ bảo vệ em thay anh. Vừa dứt lời xong, Minh Vũ hất mặt về phía cánh cửa. Ngay lúc ấy có một người bước vào. Trước mặt Đồng Nhi là một bóng dáng quen thuộc, cô đã gặp cách đây không lâu, cũng một lần sống sờ chết sờ với họ. Cả hai đều cúi đầu trước người đó. Một trong hai người mỉm cười cất tiếng. Thiếu phu nhân, cô còn nhớ chúng tôi không? Gia Cát, Gia Lương, sao hai chị lại ở đây? Đồng Nhi reo lên, vui mừng mà đập đập vào vai Minh Vũ khiến anh đau điếng. Trình thiếu gia đã gọi chúng tôi, thưa cô. Minh Vũ, họ sẽ bảo vệ em thật sao? Chưa tin vào mắt mình, Đồng Nhi quay lại nhìn Minh Vũ mà hỏi. Trong lòng lại dấy lên một cảm giác vui mừng. Vũ Phảng hất tay Đồng Nhi ra khỏi vai mình. Minh Vũ vừa xuýt xoa vừa nhăn mặt, xoa xoa cái bả vai bị Đồng Nhi hành hạ. Anh cất giọng, thanh âm vẫn lạnh như mọi khi. Gương mặt mang vẻ lãnh đạm, lại có một thứ cảm xúc vừa bực vừa vui. Phải, đau vai lắm rồi đây này. Khẽ lườm Đồng Nhi để cảnh cáo cho vết thương ở vai. Minh Vũ đàn các ngón tay vào nhau rồi ngả lưng ra ghế nhíu mày. Phiền các cô canh chừng con bé này giúp, được chứ? Gia Cát, Gia Lương đều phải mím môi nhịn cười một hồi lâu. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt đang hừng hừng lửa rực của Minh Vũ, thì hai người mới giật mình rồi im bặt. Vậy là về rồi. Chúng ta vừa kết thúc tập 2 của bộ truyện Vợ Ngốc của Thiếu Gia. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net